Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1804, chúc mừng Hổ Chân Nhân. Kình Thiên Thủy Phủ, một tòa huy hoành cung điện bên trong, đột nhiên có một đạo đen nhánh cột nước phóng lên trời. Cái kia cột nước đen kịt như mực, tản ra cực kỳ âm hàn khí tức. Càng cho người một loại cực kỳ cảm giác nặng nề, phảng phất đó không phải là cột nước, mà là trầm trọng vô cùng ô kim chế tạo thành cây cột. Không chỉ có như vậy, càng có vô số thủy linh khí từ bốn phương tám hướng tập trung mà đến. Cái kia thủy linh khí bên trong mơ hồ mang theo từng sợi mảnh nhỏ không thể tra hắc khí. Chính là thiên địa chân thủy một trong hắc thủy. Vô số thủy linh khí tập trung mà đến, ở biển rộng bên trong ngưng tụ thành từng đầu thân thể khổng lồ hổ sa bóng mờ. Lại có hắc long thân thể, cái kia hổ sa bóng mờ chính là hổ dũng bản thể hình chiếu. Mà cái kia hắc long thân thể nhưng là hắn tu hành hắc thủy chân quyết ở đột phá tu vi lúc dị tượng. Chính ngồi xếp bằng ở cát đông húc bế quan trước cung lẳng lặng chờ Mặc Huyền bốn người gặp chủ. Điện hiện ra dị tượng, cái kia phóng lên trời hắc trụ khí thế bàng bạc, không khỏi tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy. Này, này Hổ Dũng dĩ nhiên đột phá trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ. Chẳng lẽ thị huyết ma diêu tinh huyết công hiệu lại có mạnh mẽ như vậy lớn? Ngăn ngắn thời gian nửa năm, dĩ nhiên có thể giúp một vị mới kết thành yêu đan 20-30 năm hổ sa yêu một lần bước vào. Yêu đan trung kỳ, vưu lão quái chờ ba hải yêu mỗi người vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ cực kỳ mà kinh ngạc thốt lên nói. Làm sao có khả năng? Các người lại không phải là không có dùng qua thị huyết ma diêu tinh huyết. Coi như ít một chút, nhưng bên trong công hiệu làm sao? Các người cũng làm có cảm giác. Có người nói, năm đó cửu long điện cái kia lão tam cùng lão tứ được thị huyết ma diêu. Cũng là qua vài chục năm mới có thể bước vào yêu đan trung kỳ. Mà trước lúc này, bọn họ đã kết thành yêu đan gần 200 năm. Bây giờ Hổ Dũng mới kết thành yêu đan vài chục năm. Lại làm sao có khả năng chỉ dựa vào thị huyết ma diêu? Ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm bước vào yêu đan trung kỳ đây. Mặc Huyền lắc đầu nói, Mặc Huynh có ý tứ là cùng lão gia có quan hệ. Vưu lão quái ba người cũng không ngốc, nghe vậy lập tức trong lòng giật mình nói, trước ta còn tưởng rằng lão gia có công pháp đặc thù che giấu tu vi. Sau đó mới biết nói lão gia là thứ thiệt long hổ cảnh 9 tầng. Các người có từng thấy có thể trấn áp yêu đan trung kỳ long hổ cảnh tu sĩ sao? Lão gia để người nhìn không thấu a. Hổ Dũng thân phận theo chúng ta không bình thường. Đến thị huyết ma diêu tinh huyết nhất định sẽ so với chúng ta nhiều hơn không ít. Nhưng này nên còn chưa đủ lấy để hắn ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm đột phá trở thành yêu đan trung. Kỳ lão tổ, cụ thể là nguyên nhân gì? Các người cố gắng ngẫm lại đi. Mặc Huyền nói, sau khi nói xong, Mặc Huyền không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng đại điện. Mắt bên trong xuyên thấu ra một vệt ánh mắt phức tạp. Thân là yêu đan trung kỳ lão tổ, hắn tự nhiên không cam lòng khuất thân làm nô. Nhưng bởi vì Hổ Dũng trong thời gian ngắn đột phá, Mặc Huyền rồi lại trên người cát đông húc thấy được hy vọng. Đó là đi về kim đan hậu kỳ, thậm chí tiên anh đại đạo hy vọng. Vưu lão quái ba người nghe vậy trong lòng lần thứ hai chấn động mạnh. Ánh mắt cũng theo bản năng xoay đầu nhìn phía sau lưng đại điện. Mắt bên trong đồng dạng xuyên thấu ra ánh mắt phức tạp. Mặc Huyền đoán không sai, nếu không có cát đông húc truyền Hổ Dũng bất tử bí thuật. Hổ Dũng là không thể nhanh như vậy đột phá trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ. Đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này, còn cùng cát đông húc ban cho thị huyết ma diêu số lượng máu tươi so với Mặc Huyền bọn họ tưởng bên trong còn nhiều hơn, là cái kia đầu vị thành niên thị huyết ma diêu còn lại hết thảy tinh huyết. cùng với Hổ Dũng tu hành Hắc Thủy Chân Quyết có quan hệ. Vưu Nhị, sai người che vùng biển này đi. Ta nghĩ lão gia hẳn tạm thời còn không muốn kinh động Cửu Long Điện. Mạc Huyền rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nói với Vưu lão quái: "Không sai, ta này liền sai người che vùng biển này." Vưu lão quái gặp Mạc Huyền nhắc tới Cửu Long Điện, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, gật gật đầu, sau đó liền truyền đạt ra lệnh đi. Rất nhanh vùng biển này liền trở nên một mảnh đen nhánh. Đen nhánh kia cùng trước Mạc Huyền thả ra ám dạ huyền mặc có chút tương tự, bất quá nhưng nhạt rất nhiều, nhưng bao trùm phạm vi lại rất lớn, có hơn 100 dặm chu vi. Hơn nữa ngoại vi còn có dày đặc hải yêu tuần tra. Người bên ngoài nhưng thì không cách nào phát hiện bên trong dị tượng. Qua một hồi lâu, đại điện bên kia phóng lên trời hắc trụ mới hạ xuống, lại hồi phục bình thường. Tiếp theo cửa đại điện mở ra, một vị hiên ngang đại hán từ trong đại điện đi ra. Ở đại hán từ trong đại điện đi ra thời gian, có một cái màu vàng giao long rồng bay lên không, sau đó tiến vào cát đông húc vị trí bế quan cung điện. Từng luồng bởi vì vừa đột phá đến kim đan trung kỳ mà còn vô pháp thông thạo thu liễm. Khí thế mạnh mẽ từ trên thân Hổ Dũng tản mát ra, ép tới Vưu lão quái ba hải yêu từng trận ra đầu tê dại, đồng thời trong lòng có không nói ra được ước ao. Kết đan ngăn ngắn 20-30 năm, liền bước chân vào yêu đan trung kỳ. Này là bực nào may mắn cùng cơ duyên, mà bọn họ khổ cực mấy trăm năm, vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Chúc mừng Hổ chân nhân. Bốn người lên trước chắp tay chúc mừng nói. Bốn người thân phận là nô, mà Hổ Dũng nhưng là cát đông húc bên người người. Thân phận tôn ti có khác biệt. Bây giờ Hổ Dũng cũng đã là yêu đan trung kỳ tu sĩ. Bọn họ nhưng cũng không dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Ha ha, đây đều là Mông lão gia ân trọng a. Hổ Dũng thoải mái cười to nói, sau đó ánh mắt nhất chuyển nói, lão gia đây, chẳng lẽ hắn còn bế quan chưa ra sao? Mọi người tuy rằng đã sớm đoán được Hổ Dũng đột phá nhất định cùng cát đông húc có quan hệ, nhưng thấy Hổ Dũng mở miệng chính là Mông lão gia ân trọng, vẫn là không nhịn được trong lòng giật mình. Đồng thời trước kia không cam lòng, tựa hồ vào đúng lúc này đều không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ước mơ cùng chờ mong. Đúng, lão gia còn đang bế quan. Mạc Huyền đáp lời, nếu lão gia còn không có xuất quan, ta liền đi cho hắn hộ pháp, chờ hắn đi ra. Hổ Dũng nghe vậy gật gật đầu nói, chúng ta theo chân nhân cùng đi. Mạc Huyền bốn người vội vã nói. Hổ Dũng ý tứ sâu xa nhìn bốn người một chút, sau đó cười gật gật đầu, liền ở Mạc Huyền bốn người vây quanh đi tới cát đông húc bế quan trước đại điện. Sau đó ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng chờ. Ở Hổ Dũng xuất quan sau 3 ngày, có Vưu lão quái thủ hạ đến đây bẩm báo, nói Thiên Sơn Thủy Phủ có một vị tên là Kim Ngũ quản sự có việc gấp yêu cầu gặp Hổ Dũng đại vương. Hổ Dũng nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy, đã cấp tốc rời cung điện. Thiên Sơn Thủy Phủ cùng Kim Giao Đảo chính là trưởng giáo lão gia quyết định lập giáo chi địa, mặt trên còn có mấy ngàn nhân mã, tự nhiên không thể sai sót. Mạc Huyền bốn người thấy thế cũng vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài. Kim Ngũ quản sự chính là cá ngừ Kali Thành Yêu, lớn cao cao gầy gò, thiện tốc độ, nhờ vào lần này chuyện quá khẩn cấp, Đồng Vũ Dung vợ chồng liền phái hắn đến đây thông báo. Bái kiến đại vương. Kim Ngũ gặp Hổ Dũng đi ra, mau tới trước bái kiến. Bất quá bởi vì có người ngoài ở đây, hắn không có xưng hô Hổ Dũng vì là hộ pháp. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ Thiên Sơn Thủy Phủ bên kia phát đã xảy ra chuyện gì? Hổ Dũng hỏi. Một cỗ khí thế cường đại tuế thân thể mà ra. Đại vương ngươi, Kim Ngũ là thủy phủ quản sự, tự nhiên rõ ràng Hổ Dũng trước đây trên người tản mát ra khí thế. Bây giờ gặp khí thế kia trở nên bàng bạc, mạnh mẽ rất nhiều. Không khỏi một mặt không dám tin tưởng nói, bớt dài dòng, trước tiên nói thủy phủ sự tình. Hổ Dũng không nói lời gì, địa trừng mắt nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.